Mộng Xuân Ngải Ngư, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, đi đâu đây chương 47 bạn mộng 37. Khi đến trước cửa lớp 5, Mạnh cần nhờ một bạn cùng lớp chuẩn bị ra ngoài gọi giúp Hạ Mẫn Mẫn. Khi Hạ Mẫn Mẫn nhìn thấy Mạnh cần, cô ta lập tức nở một nụ cười. Cô ta nhanh chóng đứng dậy, chạy tới trước mặt Mạnh cần. Mạnh cần kéo cô ta đi, đến gần lan can nơi ít người. Khi cô định lên tiếng, Hạ Mẫn Mẫn lại là người nói trước. Hạ Mẫn Mẫn háo hức hỏi Mạnh Cần, cậu đã giúp tớ đưa chưa? Mạnh Cần, tuần sau là trận đấu bóng rổ rồi, tớ thật sự rất muốn có thể đưa nước cho cậu ấy. Giọng cô ta tràn đầy hy vọng, khuôn mặt cũng rạng rỡ đầy hào hứng. Mạnh Cần im lặng 2 giây, rồi từ túi áo đồng phục lấy ra tờ giấy màu hồng. Cô nắm tay Hạ Mẫn Mẫn và trả lại tờ giấy đó nguyên vẹn cho cô ta. Xin lỗi, Mẫn Mẫn. Mạnh Cần cắn môi, chân thành xin lỗi, tớ không giao tờ giấy này cho anh ấy được. Hạ Mẫn Mẫn đứng ngẩn người, cô ta không ngờ Mạnh Cần lại không giúp mình. Cô ta cứ nghĩ Hạnh Cần sẽ giúp đỡ mình. Tại sao vậy? Hạ Mẫn Mẫn thì thầm, rồi nói, chúng ta không phải là bạn sao? Đương nhiên là bạn, nhưng cậu không phải là bạn thân nhất của tớ nữa, phải không? Hạ Mẫn Mẫn đột nhiên cười, bị cảm xúc lấn át, giọng điệu trở nên chua chát. Bây giờ cậu có Cao Manh rồi, chẳng cần tớ nữa. Không phải như vậy đâu. Mạnh Cần nhíu mày, muốn giải thích. Sao cậu lại nghĩ vậy? Vậy cậu muốn tớ nghĩ sao? Hạ Mẫn Mẫn siết chặt tờ giấy bị trả lại, lại khéo léo gấp lại rồi nắm chặt đến nỗi giấy bị nhăn nhúm. Mặc dù móng tay cô ta đã cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô ta vẫn không buông ra. Cơn giận tích tụ trong lòng Hạ Mẫn Mẫn như một quả bóng tuyết, ngày càng lớn. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi, đột ngột vỡ tan, bùng nổ thành một trận tuyết lờ. Tớ nhờ cậu đưa thư mà cậu cũng không chịu giúp, vậy thì làm sao gọi là bạn được? Hạ Mẫn Mẫn bị cảm xúc lấn át, phun ra hết tất cả sự tức giận tích tụ bấy lâu nay. Chắc chắn cậu và Cao Manh có bí mật đúng không? Hạ Mẫn Mẫn nói câu này vì sáng nay khi cô ta mang đồ ăn đến, cô ta đã cảm thấy có gì đó khác thường. Cảm giác mách bảo cô ta rằng, lúc đó họ không hề nói về ân khoan. Mạnh Cần đột nhiên nhớ lại việc Cao Manh không cho cô tiết lộ bất cứ chuyện gì về mối quan hệ thời trung học của cô ấy và ân khoan. Cô ngẩn người một chút. Hạ Mẫn Mẫn nhìn thấy vẻ mặt của cô, lập tức hiểu ra rằng cô ta đã đoán đúng. Mạnh Cần quả thật đang giấu bí mật về Cao Manh. Cô ta càng trở nên tức giận. Các cậu có bí mật mà không nói với tớ, giờ tớ chẳng phải là người ngoài rồi sao? Mạnh Cần lắc đầu. Không phải như vậy đâu. Vậy là thế nào? Hạ Mẫn Mẫn đỏ mắt, cơ thể nhẹ run rẩy, từng câu hỏi như cha hỏi Mạnh Cần. Cậu và Cao Manh đi mua kẹp tóc giống nhau, vậy mà tớ chỉ là người được mang theo thôi phải không? Và trước đây khi cậu tặng tớ cái nơ, chẳng phải là cậu đang bố thí cho tớ sao? Thấy tớ không có tiền, không muốn mua, cảm thấy thương hại tớ, nên mới đưa cho tớ để chứng tỏ sự ưu việt của cậu. Mạnh Cần, cậu có gì để ưu việt chứ? Hạ Mẫn Mẫn cố tình dùng những từ khó nghe. Nếu không có anh cậu là gì? Nếu không có anh ấy bảo vệ cậu có thể sống tốt ở trường thế này sao? Mọi người chỉ vì nể mặt anh cậu mà thôi. Mạnh Cần chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Mẫn Mẫn lại nghĩ như vậy về mình. Hóa ra trong mắt Hạ Mẫn Mẫn, cô chỉ là người thích khoe khoang sự ưu việt và khinh thường người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Cần cảm thấy những năm qua tình bạn chân thành của mình bị hiểu lầm, mọi nỗi uất ức dồn lại gần như muốn trào ra. Cô coi trọng tình bạn, những cảm xúc thuần khiết, nhưng ở phía đối phương lại chỉ đầy toan tính, không có giá trị gì. Khi đến trước cửa lớp 5, Mạnh Cần nhờ một bạn cùng lớp chuẩn bị ra ngoài gọi giúp Hứa Mẫn Mẫn một tiếng. Khi Hứa Mẫn Mẫn nhìn thấy Mạnh Cần, cô lập tức nở một nụ cười. Cô nhanh chóng đứng dậy, chạy tới trước mặt Mạnh Cần. Mạnh Cần kéo cô đi một chút, đến gần lan can nơi ít người. Khi cô định lên tiếng, Hứa Mẫn Mẫn lại là người nói trước. Hứa Mẫn Mẫn háo hức hỏi Mạnh Cần, cậu đã giúp mình đưa đi chưa? Mạnh Cần, tuần sau là trận đấu bóng rổ rồi, mình thật sự rất muốn có thể đưa nước cho cậu ấy. Giọng cô tràn đầy hy vọng, khuôn mặt cũng rạng rỡ đầy hào hứng. Mạnh Cần im lặng 2 giây, rồi từ túi áo đồng phục lấy ra tờ giấy màu hồng. Cô nắm tay Hứa Mẫn Mẫn và trả lại tờ giấy đó nguyên vẹn cho cô. Xin lỗi, Mẫn Mẫn. Mạnh Cần cắn môi, chân thành xin lỗi. Mình không giao tờ giấy này cho anh mình. Hứa Mẫn Mẫn đứng ngẩn người. Cô không ngờ Mạnh Cần lại không giúp mình. Cô nghĩ Mạnh Cần sẽ giúp đỡ mình. Tại sao vậy? Hứa Mẫn Mẫn thì thầm, rồi nói. Chúng ta không phải là bạn sao? Đương nhiên là bạn, nhưng cậu không phải là bạn thân nhất của mình nữa, phải không? Hứa Mẫn Mẫn đột nhiên cười, bị cảm xúc lấn át, giọng điệu trở nên chua chát. Bây giờ cậu có Cao Mộng rồi, chẳng cần mình nữa. Không phải như vậy đâu. Mạnh Cần nhíu mày, muốn giải thích. Sao cậu lại nghĩ vậy? Vậy cậu muốn mình nghĩ sao? Hứa Mẫn Mẫn siết chặt tờ giấy bị trả lại, lại khéo léo gấp lại rồi nắm chặt đến nỗi giấy bị nhăn nhúm. Mặc dù móng tay cô đã cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô vẫn không buông ra. Cơn giận tích tụ trong lòng Hứa Mẫn Mẫn như một quả bóng tuyết, ngày càng lớn, cuối cùng không thể chịu đựng nổi, đột ngột vỡ tan, bùng nổ thành một trận tuyết lờ. Mình nhờ cậu đưa tờ giấy mà cậu cũng không chịu giúp, vậy thì làm sao gọi là bạn được? Hứa Mẫn Mẫn bị cảm xúc lấn át, phun ra hết tất cả sự tức giận tích tụ bấy lâu nay. Chắc chắn cậu và Cao Mộng có bí mật đúng không? Hứa Mẫn Mẫn nói câu này vì sáng nay khi cô mang đồ ăn đến, cô đã cảm thấy có gì đó khác thường. Cảm giác mách bảo cô rằng, lúc đó họ không hề nói về Yến Khoan. Mạnh Cần đột nhiên nhớ lại việc Cao Mộng không cho cô tiết lộ bất cứ chuyện gì về mối quan hệ thời trung học của Cao Mộng và Yến Khoan. Cô ngẩn người một chút. Hứa Mẫn Mẫn nhìn thấy vẻ mặt của cô, lập tức hiểu ra rằng cô đã đoán đúng. Mạnh Cần quả thật đang giấu bí mật về Cao Mộng. Cô ấy càng trở nên tức giận. Các cậu có bí mật mà không nói với mình, giờ mình chẳng phải là người ngoài rồi sao? Mạnh Cần lắc đầu, không phải như vậy đâu. Vậy là thế nào? Hứa Mẫn Mẫn đỏ mắt, cơ thể nhẹ run rẩy, từng câu hỏi như cha hỏi Mạnh Cần. Cậu và Cao Mộng đi mua kẹp tóc giống nhau, vậy mà mình chỉ là người được mang theo thôi phải không? Và trước đây khi cậu tặng mình cái nơ, chẳng phải là cậu đang bố thí cho mình sao? Thấy mình không có tiền, không muốn mua, cảm thấy thương hại mình, nên đưa cho mình, để chứng tỏ sự ưu việt của cậu. Mạnh Cần, cậu có gì để ưu việt chứ? Hứa Mẫn Mẫn cố tình dùng những từ khó nghe. Nếu không có anh cậu là gì? Nếu không có anh ấy bảo vệ cậu có thể sống tốt ở trường thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ vì nể mặt anh cậu mà thôi. Mạnh Cần chưa bao giờ nghĩ rằng Hứa Mẫn Mẫn lại nghĩ như vậy về mình. Hóa ra trong mắt Hứa Mẫn Mẫn, cô chỉ là người thích khoe khoang sự ưu việt và khinh thường người khác. Mạnh Cần cảm thấy những năm qua tình bạn chân thành của mình bị hiểu lầm, mọi nỗi uất ức dồn lại gần như muốn trào ra. Cô coi trọng tình bạn, những cảm xúc thuần khiết, nhưng ở phía đối phương lại chỉ đầy toan tính, không có giá trị gì. Mạnh Xuân vốn định sau giờ học tìm Hạ Mẫn Mẫn để hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng Mạnh Cần dường như đã từ sự trầm lặng sống dậy. Cô còn chủ động kéo Cao Manh đi tìm Hạ Mẫn Mẫn. Mạnh Xuân vốn không có ý định đi theo, nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, không thể yên tâm, nên gọi thêm Ân Khoan cùng xuống lớp 5. Khi ra khỏi lớp, họ gặp ngay Tùy Ngộ An, ba cậu con trai cùng nhau đi tới. Khi họ vừa đến gần, họ đã nghe thấy Hạ Mẫn Mẫn đang nói những lời rất quá đáng với Mạnh Cần. Mạnh Xuân liền lao nhanh về phía sau Hạ Mẫn Mẫn, chắn trước mặt Mạnh Cần, cau mày, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Mẫn Mẫn, giọng nói âm u, thấp đến mức như một lời chất vấn. Vậy cậu là cái gì? Hạ Mẫn Mẫn, vốn đang tấn công gay gắt, như bị một cú đánh bất ngờ, khi nhìn thấy Mạnh Xuân, cô ta lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô ta mới nhận ra những lời mình vừa nói với Mạnh Cần thật sự quá đáng. Mặc dù vừa rồi cô ta bị cảm xúc lấn át, nhưng không thể phủ nhận rằng những lời đó là những uất ức tích tụ lâu dài trong lòng cô ta. Rạn nứt giữa họ đã xuất hiện từ khi Cao Manh chưa vào nhóm, chỉ là sau này có Cao Manh, rạn nứt ấy ngày càng lớn hơn mà thôi. Vì vậy, quả bóng tuyết cứ lăn tiếp ngày càng lớn, cuối cùng cũng vỡ vụn. Nhưng sự việc đã đến mức này, không còn đường quay lại nữa. Cô ta cuối cùng vẫn là mất đi tình bạn lâu năm chỉ vì một người. Mạnh Xuân nhìn Hạ Mẫn Mẫn với ánh mắt đầy chán ghét, nói. Mộng Mộng những năm qua đối xử với cậu thế nào, cậu trong lòng rõ nhất. Giờ mà nói những lời phán xét ác ý dựa trên suy nghĩ chủ quan của bản thân, có vẻ lương tâm cậu đã bị chó ăn mất rồi. Hạ Mẫn Mẫn, thực ra tôi đã muốn nói từ lâu. Mạnh Xuân nói, giọng lạnh lẽo như dao, từng lời như một nhát dao đâm vào trái tim Hạ Mẫn Mẫn. Cậu căn bản không xứng làm bạn của Mộng Mộng nhà tôi. Hạ Mẫn Mẫn, người đang cố gắng không khóc, cuối cùng không kiềm được nữa, nước mắt tuôn rơi. Mạnh Xuân nói xong liền kéo Mạnh Cần đi, Cao Minh vẫn đứng sau Mạnh Cần, cách xa cô và Hạ Mẫn Mẫn một đoạn, hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Khi thấy Mạnh Xuân và Ân Khoan từ phía sau Hạ Mẫn Mẫn đi đến, Cao Minh có chút không thoải mái khi thấy Ân Khoan xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nhưng, hình như có gì đó không đúng. Cao Minh thấy nhóm người đó đứng tụ lại với nhau. Cô ấy vừa đi đến gần, Mạnh Xuân đã kéo Mạnh Cần quay người rời đi. Cao Minh nhìn Hạ Mẫn Mẫn đang rơi lệ, rồi lại nhìn Mạnh Cần đang bị Mạnh Xuân kéo đi. Cô ấy mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Khi Ân Khoan đi ngang qua người Hạ Mẫn Mẫn, cậu ấy không còn vẻ mặt tươi cười như thường lệ mà nghiêm mặt lại, cau mày nói với cô ta. Cậu thật sự không nên nói vậy với Mạnh Cần, những năm qua cô ấy đối xử tốt với cậu thế nào, cậu rõ hơn ai hết. Nói xong, Ân Khoan tiếp tục bước đi, rồi từ lướt qua Cao Minh. Một lúc sau, Ân Khoan dừng lại, quay đầu nhìn Cao Minh vẫn còn đứng đờ đẫn, nói với cô. Cậu không đi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Minh lúc này vội vã quay người, theo sát Ân Khoan. Tùy An dừng lại bên Hạ Mẫn Mẫn một lúc, giọng nói nhẹ nhàng, gần như không có cảm xúc, giống như chỉ đang trình bày một sự thật. Không phải cậu muốn là được đâu, tham lam quá sẽ mất hết tất cả. Hạ Mẫn Mẫn chỉ kiên quyết ngẩng cao cằm, mắt không rời khỏi bóng lưng Mạnh Cần đang rời đi. Cho đến khi Mạnh Cần quay vào góc cầu thang và biến mất, nước mắt của cô ta lập tức rơi như mưa rào. Hai tiết học sau đó Mạnh Cần càng thêm mất tinh thần. Hôm nay đúng là thứ năm, buổi sáng có tiết nghe tiếng Anh. Ngay sau tiết học thứ ba, đài phát thanh bắt đầu phát nhạc tiếng Anh. Thật trùng hợp, hôm nay lại phát bài hát mà Mạnh Cần yêu thích nhất. Cry on me shoulder, nhưng cô không có bất kỳ phản ứng nào. Cả người như mất hồn, đầu óc không biết đang lang thang đâu. Cả ngày hôm đó, Mạnh Cần như bị linh hồn tách khỏi cơ thể. Chiều tối khi tan học, Mạnh Xuân không đi đến võ đường, mà dẫn Mạnh Cần về nhà. Sau đó Mạnh Cần vào phòng mình, Mạnh Xuân đành phải chặn cô trong phòng ngủ, không để cô trốn tránh, hỏi cô rốt cuộc là sao. Mạnh Cần im lặng lắc đầu, không chịu nói một câu nào. Mạnh Xuân trong lòng đã mơ hồ đoán được một khả năng. Cậu đoán rằng nguyên nhân khiến Mạnh Cần và Hạ Mẫn Mẫn đột nhiên trở nên căng thẳng là vì cậu. Mạnh Cần không chịu mở miệng nói với cậu, nên cậu cũng không hỏi thêm. Tối đó, Mạnh Cần không ngủ được. Cô mở mắt nằm trên giường, đầu óc luôn hiện lên những câu hỏi không ngừng xoay vòng. Liệu Hạ Mẫn Mẫn ghét cô đến thế, nhưng vẫn cố chịu đựng cảm xúc để làm bạn, là vì muốn thông qua cô tiếp cận anh trai cô? Cô chỉ là một công cụ lợi dụng, không có chút tình bạn nào sao? Vậy thì những năm tháng tình bạn này đều là sự giả vờ của cô ta sao? Sau đó, cô lại nghĩ, một lần nữa, cô lại chọn anh trai. Lần này, cô mất đi tình bạn kéo dài suốt 7 năm. Vì chuyện này, Mạnh Cần đã chìm trong tâm trạng u uất suốt vài ngày. Mãi cho đến ngày trường tổ chức giải bóng rổ, tâm trạng cô mới dần trở lại bình thường. Giải bóng rổ lần này có một đội đến từ các lớp anh em. Mạnh Cần, Ân Khoan và Tùy Ngộ An đều ở cùng một đội bóng. Mạnh Cần và Cao Minh ngồi trên khán đài, liên tục hò reo cổ vũ cho đội trong suốt trận đấu diễn ra. Đến giờ nghỉ giữa trận, cô chạy xuống để đưa nước cho các bạn. Dĩ nhiên, cô có đưa nước cho anh trai. Khi Mạnh Cần đưa nước cho anh trai và nhìn cậu uống, cô chợt nhớ lại mấy ngày trước, Hạ Mẫn Mẫn rất háo hức nói với cô rằng muốn gửi nước cho Mạnh Xuân trong ngày thi đấu bóng rổ này. Cô không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía khu vực của lớp 5, nhưng lại không thấy Hạ Mẫn Mẫn đâu cả. Cảm giác thật kỳ lạ. Mặc dù họ đã khác lớp từ khi lên cấp 3, nhưng trước khi mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng, hai người vẫn gặp nhau mỗi ngày. Vậy mà từ hôm đó, cô chưa từng gặp lại Hạ Mẫn Mẫn. Thì ra, chỉ cần thật sự muốn tránh xa ai đó, bạn sẽ không dễ dàng gặp lại họ. Cao Minh bị Mạnh Cần kéo đi, cô chưa kịp đưa nước cho Ân Khoan, thì cậu đã giật lấy chai nước, mở nắp và uống luôn. Cao Minh hơi ngạc nhiên trước hành động mạnh mẽ quyết liệt của Ân Khoan. Khi hiệp 2 bắt đầu, Mạnh Cần và Cao Minh quay lại khán đài. Mắt Mạnh Cần vẫn không rời khỏi Mạnh Xuân, người mặc bộ đồ bóng rổ đỏ đang chạy trên sân. Chàng trai trong bộ đồ đỏ nổi bật với số áo. 16, nhưng điều thu hút sự chú ý nhất chính là dòng chữ trên áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Cần nghe thấy những cô gái xung quanh nói rằng chữ trên áo của anh trai là tên của anh ấy. Nhưng chỉ có cô biết, đó chính là chữ viết tay của cô. Chữ đó chính là Mengjin, Mạnh Cần, cũng giống như tên cô đã viết ở bên trái ngực áo của anh. Mạnh Cần đã biết từ trước, anh trai tự viết tên cô ở vị trí ngực trái áo của mình. Lúc đó, cô không cảm thấy có gì lạ. Giờ đây, cô không khỏi suy nghĩ thêm, liệu anh trai có chút cảm giác nào khác ngoài tình anh em dành cho cô không? Ban đầu, Mạnh Cần không nhận ra cảm giác của mình đã thay đổi đối với anh trai. Chính là vào ngày hôm đó, khi Hạ Mẫn Mẫn yêu cầu cô gửi thư cho anh trai, cô mới bất chợt nhận ra mình thực sự thích anh trai. Trên sân bóng, chàng trai lao về phía trước như một ngọn lửa rực cháy, ánh sáng chói lóa. Cậu ấy di chuyển nhanh nhẹn, dứt khoát, rồi nhảy lên và ném bóng về phía rổ. Quả bóng lao qua một đường cong hoàn hảo trong không trung rồi chính xác rơi vào rổ. Ngay lập tức, toàn bộ sân bóng vỡ òa trong tiếng reo hò và cổ vũ. Mạnh Cần cũng phấn khích đến mức kéo tay Cao Manh, cả hai cùng nhảy lên, hò reo vang dội. Trên sân bóng, Mạnh Cần ngẩng đầu lên và nhìn về phía Mạnh Xuân. Hai người nhìn nhau qua đám đông cuồng nhiệt, dù khoảng cách khá xa, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Mạnh Cần cảm giác như chỉ có cô và cậu trong thế giới này. Âm thanh xung quanh dần trở nên xa xôi, chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim đập dồn dập. Bùm bùm bùm, giống như một con cá voi lao xuống biển sâu, tạo ra một đợt sóng lớn. Trái tim cô đang nhảy nhót, Mạnh Cần thấy anh trai giơ cao hai tay, vẫy tay về phía cô và giơ ngón tay cái lên. Cô mỉm cười rạng rỡ, rồi cũng giơ tay lên, tạo thành hình trái tim lớn. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, ngay cả nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Cảm giác hồi hộp và thiếu không khí này cứ xuất hiện nhiều hơn trong những ngày gần đây. Mạnh Cần cảm thấy như mình đang bị hành hạ, nhưng đồng thời lại cảm thấy rất thích thú. Một lát sau, cô ngồi xuống. Trong tiếng ồn ào xung quanh, Mạnh Cần quay đầu sang và nói với Cao Manh. Tớ thật sự thích anh trai mình. Cao Manh cười cười và đáp lại. Tớ cũng thấy rõ mà. Rồi cô lại nói, anh trai cậu còn thích cậu hơn đấy. Không giống nhau, Mạnh Cần thì thầm. Cao Manh ngạc nhiên, hỏi, có gì không giống nhau? Tớ thích anh trai, nhưng đó không phải chỉ là tình cảm anh trai em gái. Mạnh Cần ngước lên, nói một cách nghiêm túc, tớ thích anh ấy theo cách không chỉ là anh trai thôi. Cao Manh bị sốc đến mức không nói nên lời. Cô lo lắng Mạnh Cần đang đi sai đường, vội vàng ngăn cản. Mạnh Cần, đừng dại dột như vậy. Anh ấy là anh trai của cậu đấy. Mạnh Cần chớp mắt, rồi bất ngờ cười lên. A hát, cậu không biết đâu. Cô đưa tay ra hiệu với Cao Manh. Tớ sẽ kể cho cậu một bí mật. Cao Manh, dù còn chút hoang mang, vẫn nghiêng người, đưa tay lại gần. Mạnh Cần cúi đầu, thì thầm bên tai cô. Anh trai mình là con nuôi của bố mình. Anh ấy coi tớ như em gái ruột. Vậy mà, tớ lại thích anh ấy. Cách chương.